Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 754, Ba Tộc Liên Hiệp. Nghe được Lăng Hư mà nói, Mạc Hà hơi sững sốt một chút, sau đó rất nhanh liền khôi phục như cũ, hướng về phía Lăng Hư thi lễ một cái nói, vãn bối rõ ràng, vãn bối có thể thành công đột phá kim tiên cảnh giới. Bình an trở về, còn được đa tạ tiền bối tương trợ. Ở chỗ này đã cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Đây là ngươi làm người tộc làm ra cống hiến. Cũng là nhân tộc rất nhiều tiên nhân đối với ngươi trợ giúp. Ngày sau có thời gian, sớm đem trận đồ hoàn thiện một chút. Trận đồ này uy lực cũng không tệ lắm, nhưng cấm chế vẫn là quá thiếu. Có thể hội tụ vạn tiên lực, nhưng không cách nào lớn nhất hạn độ phát huy cổ lực lượng này uy lực. Cảm giác có chút bó tay chân. Lăng Hư bị Mạc Hà thi lễ, sau đó giọng bình tĩnh nói, vừa dứt lời, bàn tay hắn mở ra, trong tay liền lập tức xuất hiện một quyển trận đồ, chính là Mạc Hà nơi tế luyện trận đồ. Đưa tay đem trận đồ về phía trước nhẹ nhàng ném đi. Trận đồ liền vô cùng tự nhiên rơi xuống Mạc Hà trong tay. Đồng thời, còn có một cái ngọc giản, vậy giống vậy rơi xuống Mạc Hà trong tay. Mạc Hà cầm vậy cái ngọc giản, nhanh chóng đem thần thức dò nhập trong đó nhìn lướt qua. Phát hiện trong đó ghi lại là Lăng Hư nói lên trận đồ cần phải cải tiến địa phương. Trong đó còn có một phần chia, là Lăng Hư cho ra một ít chỉ điểm, mặc dù Lăng Hư đối trận trong bản vẽ cấm chế không quen thuộc, có thể thành tựu đại năng giả bên trong cường giả đứng đầu. Lăng Hư ở phát động qua trận đồ sau đó, mình vậy nghiên cứu một trận, nhiều ít vẫn có thể nhìn ra một ít môn đạo, cho nên cho một chút chỉ điểm, cũng không là một kiện chuyện khó khăn tình. Mạc Hà thật ra thì thậm chí cảm thấy trận đồ ở Lăng Hư trong tay hơn thả một ít thời gian. Có thể cấm chế trong đó, Lăng Hư mình cũng có thể học biết. Hơn nữa tế luyện đi xuống, không có trong vấn đề này tiếp tục mở miệng. Mạc Hà chỉ là yên lặng đem trận đồ và ngọc giản thu vào. Nếu Lăng Hư đem trận đồ giao trở về, vậy thì biểu thị chuyện kế tiếp. Chưa dùng tới tờ này trận đồ, ngươi còn có cái gì muốn biết sao? Lăng Hư gặp Mạc Hà đem trận đồ thu sau đó, lại tiếp tục hướng về phía hắn hỏi. Mạc Hà nghe vậy, cũng không có khách khí, lập tức mở miệng nói. Xin hỏi Lăng Hư tiền bối, linh tộc tiên thiên thời gian thần, hiện tại như thế nào? Đây là Mạc Hà đặc biệt quan tâm hỏi đề. Hắn muốn biết đối phương ở nhận chịu ba đạo vận may cấp bậc công kích sau đó, trước mắt rốt cuộc là một loại tình huống gì? Còn có người ở chỗ nào? Nghe được Mạc Hà cái vấn đề này, đứng ở một bên Thương Xiển ngay tức thì lên tinh thần. Vị kia linh tộc tiên thiên thời gian thần bây giờ tình huống, sợ rằng rất nhiều người cũng muốn biết, dẫu sao đây là đại năng giả bên trong cường giả đứng đầu. Hơn nữa an nguy của hắn đem quan hệ đến rất nhiều sự việc. Tiên thiên thời gian thần nhận chịu ba đạo vận may cấp bậc công kích, hiện tại dĩ nhiên là bị thương. Về phần thương thế rốt cuộc có nhiều nghiêm trọng, cái này không cách nào lường được. Mà hắn hiện tại người ở chỗ nào, cái này cũng không biết. Lăng Hư lắc đầu một cái, đặc biệt dứt khoát cho ra một cái đáp án. Đối với tiên thiên thời gian thần tung tích, thật ra thì quan tâm nào chỉ là Mạc Hà. Hắn thành tựu nhân tộc đại năng giả bên trong cường giả đứng đầu. Đối với lần này càng thêm quan tâm, ở tiên thiên thời gian thần thời điểm bị thương, Lăng Hư liền hết sức muốn phong tỏa đối phương tung tích. Không để cho đối phương chạy khỏi, tốt nhất có thể một lần hành động đem chém chết. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là chuyện cùng mong muốn, để cho đối phương trốn thoát. Đoạn thời gian này, hắn thời khắc đang chú ý dòng sông thời gian dài động tĩnh, hy vọng có thể bắt được đối phương dấu vết. Đáng tiếc đối phương giấu được vô cùng kín, không có lộ ra bất kỳ một chút chân ngựa. Mà chuyện giống vậy, Lăng Hư tin tưởng yêu tộc và long tộc đại năng giả cũng đều đang làm. Mọi người cũng muốn thừa dịp cái này cơ hội, tốt nhất có thể đem tiên thiên thời gian thần diệt trừ. Thật ra thì, nếu như đổi lại là những thứ khác đại năng giả, các tộc có thể cũng không sẽ lớn như vậy phí khổ tâm. Cùng kẻ thù nhằm vào, cũng chính là tiên thiên thời gian thần, mới sẽ để cho mọi người cũng muốn nhằm vào hắn, mau sớm đem giải quyết hết. Hắn tồn tại, ở ngạnh thật lực lên, đối với các tộc đều là một loại uy hiếp. Hơn nữa mềm thực lực lên, chính là đối với các tộc có nhiều hơn làm trở ngại. Thông qua dòng sông thời gian dài, đối phương thường xuyên sẽ định theo dõi các tộc bí mật, tìm các tộc có tiềm lực nhân tài mới nổi, mà các tộc ngày xưa vì ứng đối hắn những thứ này theo dõi, cũng không có thiếu phí tim đi quấy nhiễu, trong lòng đã sớm muốn đem giải quyết hết. Nghe được Lăng Hư trả lời, Mạc Hà lần nữa hướng về phía Lăng Hư thi lễ một cái, nói một tiếng cảm ơn. Tuy nhiên đối với câu trả lời này hơi có chút thất vọng, nhưng cái kết quả này cũng ở đây Mạc Hà dự liệu bên trong. Đại năng giả ở giữa cường giả đứng đầu, tự nhiên không phải như vậy dễ đối phó. Ở bị thương sau đó, muốn giấu chữa thương, vậy tuyệt đối không thể nào bị dễ dàng phát hiện. Long tộc và yêu tộc đã chuẩn bị xong gia tăng đối với linh tộc thế công. Nhân tộc ở trong tinh không, vậy giống vậy đã bắt đầu tấn công. Ngươi nếu như muốn đi, vậy thì hết sức mau đi đi. Lần này có thể buông tay chân ra hung hãn đánh. Lăng Hư cuối cùng nói xong câu này nói, Mạc Hà cũng đã rõ ràng liền Lăng Hư ý kiến. Đây là tự mình nói có thể rời đi. Vãn bối cáo lui. Mạc Hà cuối cùng khom người thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Từ Lăng Hư nơi đó đi ra, Mạc Hà rất nhanh liền tìm được Không Lo. Hắn đã ở chiều dưới sự hướng dẫn, dù lãm tiên đình bên trong rất nhiều địa phương. Đối với tiên đình thực lực và nội tình, trong lòng rốt cuộc có một cái đại khái biết rõ. Ở Mạc Hà tìm được Không Lo thời điểm, hắn trên căn bản đã xem được xong hết rồi. Còn dư lại địa phương, chính là một ít tương đối biên biên giác giác cung điện. Mà đây chút cung điện, Mạc Hà tới tiên đình 2 lần, hắn cũng còn không có cẩn thận xem qua. Vì sư tiếp theo muốn đi một chuyến tinh không, ngươi nếu như nhìn đã xong hết rồi, vì sư trước hết đưa ngươi trở về đi thôi. Mạc Hà hướng về phía Không Lo nói. Không Lo nghe vậy, gật đầu một cái. Nhà mình sư phụ có chuyện phải làm, vậy hắn cái này làm đệ tử mặc dù không giúp được gì, nhưng cũng sẽ không kéo chân sau, trả lời trận đi trung thực tu luyện là được. So sánh lần nữa bày tỏ cảm ơn sau đó, Mạc Hà liền mang theo Không Lo, trước đem hắn đưa về đạo tràng, sau đó liền đi tới trong tinh không, trực tiếp đi trước 2 tộc tinh vực tiếp giáp chỗ, Mạc Hà còn không có đến gần. Xa xa cũng đã cảm giác được, 2 tộc tinh vực tiếp giáp chỗ, đại chiến đã bộc phát, hơn nữa đánh được tương đối kịch liệt. Ở chiến trường phía trên, một tôn sau lưng dài 8 cái cánh tay sấm sét cự thần, quơ trong tay các loại các dạng pháp khí, đem từng đạo sấm sét chút xuống ra, cơ hồ đem một nửa chiến trường bao phủ, lộ vẻ được uy thế kinh người. Nhân tộc một khối thoạt nhìn là bị đối phương đè lại. Dĩ nhiên, cái này là biểu tượng mà thôi. Tình huống thực tế trước mắt chiếm thượng phong. Ngược lại thì nhân tộc một khối. Linh tộc vậy tôn sấm sét cự thần mặc dù nhìn như uy danh hiển hách, nhưng trong thực tế, hắn cũng chính là xính tạm thời uy phong mà thôi. Vậy che đậy mảng lớn chiến trường sấm sét, ở nhân tộc kim tiên dưới thủ đoạn, căn bản cũng không có nhiều ít rơi vào chiến trường nhân tộc trên mình. Chỉ là bị khống chế ở chiến trường phía trên, cho nên mới lộ vẻ được lợi hại như vậy. Mạc Hà còn cảm giác được, ở chiến trường bên trong, đã mở ra ấy phiến không gian nhỏ. nơi đó là những thứ khác kim tiên cường giả đang chiến đấu. Hai bên mỗi người xuất động kim tiên cường giả, số lượng đã đến gần 10 vị, mà ở linh tộc phía sau, Mạc Hà còn mơ hồ cảm thấy một cổ khí tức cường đại. Đang chú ý chiến trường biến hóa, đó là linh tộc một phe đại năng giả, không có làm nhiều do dự, Mạc Hà về phía trước bước ra một bước, thân hình ngay tức thì không nhập không gian bên trong, thời điểm xuất hiện lần nữa, liền đã đến chiến trường phía trên, làm Mạc Hà xuất hiện trên chiến trường thời điểm, nhân tộc một khối thấy lại tới một vị kim tiên cường giả. Trong lòng đương nhiên là cảm thấy phấn chấn, mà linh tộc một mặt, chính là cảm thấy áp lực lớn hơn, nguyên bổn cũng không có cái gì số lượng ưu thế, hiện tại lại là ba mặt thụ địch, còn được hơn nữa âm phủ bên trong, đối phương thế công lại là mạnh như vậy, linh tộc cao thủ rõ ràng đã cảm giác được, lần này tấn công, tựa hồ các tộc đều là động thật, nhưng lập tức liền rõ ràng một điểm này. Bọn họ lại có thể như thế nào? Duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể là đem hết toàn lực chống cự. Thấy Mạc Hà xuất hiện, linh tộc một khối, vậy lập tức có một vị mới kim tiên xuất hiện ở trên chiến trường, chuẩn bị tới đối phó Mạc Hà. Tên này linh tộc kim tiên, bề ngoài nhìn như cùng thường người không khác, tu vi cũng là kim tiên cảnh giới sơ kỳ. Xem hắn khí tức trên người, phỏng đoán tấn thăng đến kim tiên cảnh giới thời gian, tối đa cũng sẽ không vượt qua 100 năm. Đối phương xuất hiện sau đó, trực tiếp hướng về phía trong hư không rạch một cái. Sau đó ở trong hư không, lập tức liền xé ra một đạo vết nứt không gian. Mạc Hà thấy vậy, quay đầu hướng về phía nhân tộc bên này còn dư lại mấy tên kim tiên cường giả gật đầu một cái. Sau đó liền đi vào vậy đạo vết nứt không gian bên trong. Mới vừa đột phá kim tiên cảnh giới, Mạc Hà cũng đang muốn kiểm tra mình một chút bây giờ thực lực, đồng thời cũng cho mình báo cái thù. Trước mắt linh tộc kim tiên liền làm là vừa mới bắt đầu đi. Mạc Hà tiến vào vết nứt không gian, mà ở bên ngoài mấy tên nhân tộc kim tiên khi đó lẫn nhau nhưng nhanh chóng truyền âm nói: mới vừa rồi vị kia đạo hữu nhìn như nhìn không quen mặt à? Vị đạo hữu kia nhận được cái đó hình như là Mạc Hà, hắn đột phá kim tiên. Mạc Hà, thật vẫn là hắn. Mấy người trò chuyện bây giờ, mọi người lẫn nhau đều biết Mạc Hà thân phận, sau đó bỗng nhiên đều nở nụ cười. Mạc Hà ở trước đây không lâu lấy huyền tiên thân tại trong tinh không chém giết một vị linh tộc kim tiên. Hơn nữa còn là một vị thực lực không kém kim tiên. Hiện tại hắn đột phá tu vi kim tiên cảnh giới, đối mặt một vị linh tộc kim tiên tu sĩ sơ kỳ. Kết quả trên căn bản đã định, nói không chừng lập tức lại sẽ có một vị kim tiên chết. Bọn họ trong lòng mới vừa dâng lên loại ý niệm này, đột nhiên cũng cảm giác được trong lòng vang lên một tiếng than thở. Sau đó đỉnh đầu Thái Âm và Thái Dương hai ngôi sao lớn, ánh sáng lập tức thì trở nên được mờ đi. Dĩ nhiên, đây cũng không phải Mạc Hà đã chém giết đối thủ của mình, mà là long tộc và yêu tộc bên kia trên chiến trường. Chết một vị kim tiên cường giả, linh tộc tinh vực phía sau, mấy vị linh tộc đại năng giả lẫn nhau cũng đứng chung một chỗ. Nhìn tia sáng kia đổi được ảm đạm Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn, biểu tình trên mặt đều vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn họ biết, chết trận kim tiên là bọn họ linh tộc một phe cường giả. Rất nhanh, một vị đại năng giả đem ánh mắt nhìn về phía tử thần, mở miệng nói: lần này long, yêu, người ba tộc đồng thời đối với ta linh tộc làm khó dễ. Xem bọn họ hôm nay biểu hiện là có mất ta linh tộc chi tim. Hiện tại ta linh tộc đã rơi vào thế yếu, không thể dựa theo dĩ vãng phương thức tới ứng đối. Thời gian thần hiện tại căn bản không tìm được. Tử thần, ngươi có biện pháp gì hay không? Có thể rõ ràng ta linh tộc nguy hiểm, nghe được cái này vị đại năng giả mà nói, những thứ khác mấy vị đại năng giả cũng đưa mắt về phía tử thần, hơi hơi mang theo vẻ mong đợi. Đang lúc mọi người ánh mắt bên trong, tử thần sắc mặt không biến hóa chút nào, chỉ là cho người cảm giác đổi được hơn nữa ngưng trọng. Qua một lúc lâu sau đó, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, mới chậm rãi mở miệng nói, ta có một cái rất nguy hiểm biện pháp, không nhất định hữu dụng, nhưng vạn bất đắc dĩ thời điểm, có thể liều một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyenc.com/siu-noenao-tsai-game-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.